Hồ Tế, chương 142, góc truyện audio.com, chương 142, đến khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, Đường Mộc Tuyết cũng ngây cả người. Đây chẳng phải là khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo đấy sao? Nơi này chẳng phải đã được Tiêu Vương Tử thổi sáo không tiếc bao trọn với 30 triệu ư? Ánh mắt Đường Mộc Tuyết ánh lên vẻ khát khao. Từ nhỏ cô đã có đam mê với thổi sáo. Có lúc nào mà cô không muốn được nhìn thấy dáng vẻ của tiểu vương tử thổi sáo đâu. Chị ơi, đi thôi. Đường Đường nói với Đường Mộc Tuyết đang đầy vẻ khao khát. Thấy em gái mình định đi vào trong khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo. Mặt Đường Mộc Tuyết biến sắc nói. Đường Đường, em có đi nhầm nơi hay không? Đây ắt hẳn cũng không phải nơi mà chúng ta nên đến. Hôm nay là ngày quan trọng. Tiểu vương tử thổi sáo mở tiệc kết tóc với vợ của anh ta. Nếu quấy rầy tiểu vương tử thổi sáo thì chỉ sợ họ sẽ chọc phải phiền phức không nhỏ. Chị à, không sai đâu. Chị đến đúng nơi rồi đấy. Cho dù trong lòng Đường Đường rất chua xót, cô ấy vẫn tỏ vẻ tươi cười sán lạn. Lúc này, xung quanh khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo đã đầy kín phóng viên. Dòng người tụ tập hai bên đường đông nghìn nghịt. Trông thấy Đường Mộc Tuyết xuất hiện, không ít người bắt đầu líu lưỡi. Đây chẳng phải là Đường Mộc Tuyết à? Đây không phải là cô gái có nhan sắc đỉnh nhất thành phố Trung Nguyên ư? Đây không phải là cô gái tuổi trẻ kiệt xuất gả cho tên phế vật nổi tiếng Dương Tiêu đấy ư? Chẳng lẽ người Tiêu Vương Tử thổi sáo mời lại là Đường Mộc Tuyết? Không thể nào, chuyện này chắc chắn là không thể. Đường Mộc Tuyết đã là vợ người ta rồi. Tiểu Vương Tử thổi sáo công bố rằng anh ta mở tiệc để chiêu đãi người vợ kết tóc với anh ta. Trừ phi người bên trong là Dương Tiêu. Thế nhưng, cái tên phế vật Dương Tiêu đó sao có thể là Tiểu Vương Tử thổi sáo được chứ? Chuyện này quá mức hoang đường. Mọi người âm thầm nghĩ thế. Đường Đường, em đừng có hồ đồ. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy khiến khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chị à, em không có hồ đồ đâu. Chúng ta cùng vào thôi. Đường Đường kiên quyết nói. Đường Mộc Tuyết tức đến dậm chân. Cô chỉ cảm thấy Đường Đường đang đùa nhây mà thôi. Nhưng kinh động đến tiểu vương tử thổi sáo thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đấy. Dù sao, nhân vật có thể bỏ ra 30 triệu không tiếc nuối thì không phải người đơn giản. Ai biết được tiểu vương tử thổi sáo là người nóng tính hay không? Lỡ như anh ta là người nóng tính thì hai chị em các cô hôm nay có thể vứt thể diện đi được luôn rồi. Ôi chao chao, cô Đường. Cuối cùng cô cũng đến rồi. Dương, à không, tiểu vương tử thổi sáo đã chờ ở trong này lâu rồi đấy. Lúc này, quản lý sảnh mỉm cười ra chào đón. Cái gì, tiểu vương tử thổi sáo ở trong chờ lâu lắm rồi ư? Đường Mộc Tuyết lập tức chê miệng lại. Vẻ mặt đầy chấn động, cô hoàn toàn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tiểu vương tử thổi sáo đã chờ ở trong rồi sao? Lúc này, trong đầu Đường Mộc Tuyết hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Chẳng là tiểu vương tử thổi sáo là Dương Tiêu sao? Không thể nào đâu, căn bản là không thể. Sao Dương Tiêu có thể có tiền như vậy? Hơn nữa, nếu Dương Tiêu biết thổi sáo thì sao ở chung 5 năm nay? Mình không biết chút gì cả. Đám người vây xem tại hiện trường đều sợ đến ngây người. Đấy, dù sao, nhân vật có thể bỏ ra 30 triệu không tiếc nuối thì không phải người đơn giản. Ai biết được tiểu vương tử thổi sáo là người nóng tính hay không? Lỡ như anh ta là người nóng tính thì hai chị em các cô hôm nay có thể vứt thể diện đi được luôn rồi. Ôi chao chao, cô Đường, cuối cùng cô cũng đến rồi. Dương, à không, tiểu vương tử thổi sáo đã chờ ở trong này lâu rồi đấy. Lúc này, quản lý sảnh mỉm cười ra chào đón. Cái gì,